Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2709, chương 2710, từ nay về sau không tiếp tục cổ gia nhất tộc. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, cổ mục lại là một hồi cuồng tiếu, xuất hiện tại một loại tòa long cung bên trong. Thế nhưng mà tiếng cười của hắn chưa từng đình chỉ, Ly Long liền đem hắn chém giết. Ly Long, tuyệt đối chiến lực vô song, cho dù chưa từng hoàn toàn khôi phục năm đó vinh quang. Chém giết cổ mục, cũng hoàn toàn không nói chơi. Hắn con mắt quang lạnh lùng, thần giác điện thiểm, có chút thời điểm, thậm chí có thể thấy rõ tiên cơ. Không đều cổ mục lại hiện ra, liền đem Chi Vô Tình chém chết, đều là lỗi của ta. Sáng tạo ra như vậy một cái nghịch đồ, lại để cho sự tình trở nên khó giải quyết như thế. Cổ Thánh Thần Long Vương tràn đầy tự trách chi ý. Lúc này đây, nếu không có Ly Long kịp thời đuổi tới, hắn chém liên tục giết cổ mục một lần đều khó có khả năng làm được, càng không nói đến đem Chi liên tiếp chém giết. Cái này lại để cho Cổ Thánh Thần Long Vương rất có thể nghĩ đến sự tình hậu quả. Nếu không có Ly Long, chỉ sợ hiện tại cái chết chính là hắn cùng Thanh Lâm. Vô tận dài dòng buồn chán tuế nguyệt đi qua, cổ mục hoàn toàn thoát ly hắn khống chế, mà lại Cổ Thánh Thần Long Vương cảm thấy hiện tại Ly Long tuy nhiên có thể lần lượt đem cổ mục đè chế cho chém giết, thế nhưng mà Ly Long lực lượng cuối cùng cũng là có hạn, huống chi hắn còn không có khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Một khi Ly Long lực lượng tiêu hao quá nhiều, hắn nhân thể tất nhiên khó có thể áp chế cổ mục. Nói như vậy, cổ mục chẳng phải là lại có thể nhờn nhơn ngoài vòng pháp luật hả? Thậm chí còn, ở đây ba người đều phải chết tại bỏ mạng. Cổ Thánh Thần Long Vương đối với cái này là tràn đầy lo lắng. Phanh, cũng tại lúc này, một tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ đột ngột vang lên, nhưng lại Thanh Lâm, gương mặt lạnh lùng, không nói hai lời, dùng khí thế hùng hồn diệt thiên thủ, đem bên trong một tòa long cung sinh sinh chấn vỡ. Cùng lúc đó, mặt khác một tòa long cung bên trong, cổ mục lại hiện ra, nhưng lại tại cái này trong nháy mắt, Thanh Lâm chú ý tới, cổ mục tái hiện thân hình, rõ ràng có như vậy trong nháy mắt, một hồi hào quang sáng tắt, run run không chỉ. Cái này lại để cho Thanh Lâm tự dưng cảm giác chính mình tựa hồ phát hiện cái gì. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, nhưng mà không đều Thanh Lâm đem sự tình hoàn toàn biết rõ ràng. Cái kia một tòa bị hắn chấn vỡ long cung, tại một mảnh bí lực dưới tác dụng, rõ ràng lại một lần nữa hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện. Liền một mảnh gạch ngói vụn cũng không từng vỡ vụn. Đây là chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm không khỏi chịu động dung. Hiển nhiên là thật không ngờ sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Một tòa long cung mà thôi, mặc dù nếu không phàm, cũng không có khả năng không hề tổn thương. Trước mắt đã phát xanh hết thảy, tràn đầy quỷ dị, lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Cái này phiến long cung, chính là ta dựa theo phụ thân chỉ thị thành lập 36 tòa long cung, tuy nhiên lẫn nhau độc lập, trên thực tế nhưng lại một cái chỉnh thể. Những này long cung đều là vô cùng chắc chắn, có tuyệt thế đại trận thủ hộ, có thể đoạt thiên địa chi tạo hóa, khó có thể tổn thương, là được lão phu ta cũng không cách nào đem chi chính thức chấn vỡ. Cái này một cái chớp mắt, Cổ Thánh Thần Long Vương thanh âm vang lên. Ngữ khí của hắn bên trong như cũ là tràn đầy tự trách chi ý. Những này long cung tất cả đều là xuất từ hắn chi thủ. Năm đó hắn chỉ là muốn dùng cái này tiếp dẫn chư thiên cường giả trở về, cho nên bỏ ra lớn lao tâm huyết, phải mỗi một tòa long cung đều đạt tới hoàn mỹ. Thế nhưng mà không nghĩ tới, hắn năm đó chỗ truy cầu hoàn mỹ hôm nay lại trở thành trợ trụ vi ngược vốn liếng. Sở Mục dựa vào những này Long Cung, khả dĩ một lần lại một lần trọng sinh. Giải quyết người này phương pháp tốt nhất là được hủy diệt những này Long Cung. Hai vị tiền bối, các ngươi có phương pháp gì? Thanh Lâm nhìn ra sự tình mánh khóe. Chỉ có hủy diệt cái này một mảnh cổ Long Thần Cung mới có thể đem cổ mục triệt để chém giết. Hắn hỏi thăm cổ Thánh Thần Long Vương cùng Ly Long. Thế nhưng mà sau hai người, nhưng lại một hồi nhíu mày. Sau đó nói, chúng ta không phải là không có nghĩ tới nếu như vậy làm. Nhưng là cái này phiến Long Cung, tuy nói là cửu đệ thủ bút, trên thực tế nhưng lại phụ thân sở kiến tạo. Đừng nói là ngươi, coi như là chúng ta, cũng là không cách nào đem chi hủy diệt. Thực lực cường như Ly Long, đều nói ra nói như vậy, cổ Long Thần Cung chắc chắn, bởi vậy cũng đủ để có thể thấy được lốm đốm. Cái này là được một cái thập phần khó giải quyết vấn đề. Không hủy diệt Long Cung, tựu không cách nào triệt để chém giết cổ mục. Một lúc sau, Ly Long công kích chi lực, chỉ cần yếu hơn một phần, sẽ đánh mất đối với cổ mục áp chế. Cổ mục cũng có thể lập tức lật bàn. Trước mắt tình thế là thật vất vả mới tạo nên mà thành, tuyệt không có thể bỏ dở nửa chừng. Bất luận cái gì một mảnh kiến trúc đều là có hắn khuyết điểm. Cái này một mảnh Long Cung không cách nào hủy diệt. Ta không tin. Thanh Lâm con mắt quang lập lòe, đem chém giết cổ mục hy vọng hoàn toàn đặt ở hủy diệt Long Cung phía trên. Cái này một mảnh Long Cung, tuy nói là một mảnh tiếp dẫn đại trận, nhưng là chúng đã hoàn toàn bị cổ mục cho cải biến khí tức. Khởi không đến bất luận cái gì chính diện tác dụng, cùng hắn lại để cho hắn trợ trụ vi ngược, không bằng triệt để đem chi bị phá hủy. Ông, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đi đến một tòa Long Cung phía trước, im ắng tạo ra thể nội thế giới hình thức ban đầu. Một mảnh hồng hoang đại giới bao la mờ mịt chi khí, mãnh liệt mà ra, lại để cho người cảm giác thập phần rung động. Trong lúc nhất thời, là được Ly Long nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, cũng là chịu đã xảy ra lớn lao biến hóa. Hiển nhiên thật không ngờ, Thanh Lâm rõ ràng người mang một mảnh thế giới. Thanh Lâm lại không có nói nhiều như vậy, căng ra cái này một mảnh thế giới, trực tiếp đem trước mặt cái này tòa Long Cung cho thu đi vào. Cái này về sau, Thanh Lâm không chút do dự dẫn động thế giới hình thức ban đầu bên trong đích vạn đạo chi lực, toàn bộ tác dụng tại cái này một tòa Long Cung phía trên. Răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, chỉ một thoáng, Long Cung không cách nào thừa nhận cái này của bàng nhiên uy áp, sụp xuống vỡ vụn, hóa thành trên đất phế tích. Cùng lúc đó, một loại làm Long Cung bên trong, cổ mục lại hiện ra. Lại thân hình lại là một hồi sáng tắt bất định. Phanh, cũng tại lúc này, một tiếng trầm đục theo trên người của hắn truyền ra. Thanh Lâm, Ly Liệp cùng cổ Thánh Thần Long Vương đều là ngoài ý muốn chứng kiến cổ mục một bàn tay rõ ràng tại một tiếng trầm đục bên trong triệt để nứt vỡ rồi. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức đem thần niệm lần nữa chìm vào thế giới hình thức ban đầu. Lại đợi thời gian rất lâu, đều không có nhìn thấy này tòa Long Cung xuất hiện lần nữa. Cái gì? 36 tòa Long Cung đại trận, rõ ràng cứ như vậy bị phá rồi. Cái này trong tích tắc, Ly Liệp cùng cổ Thánh Thần Long Vương đồng thời chịu sắc mặt đột biến. Không nghĩ tới Thanh Lâm rõ ràng thật sự đã phá vỡ cái này một tòa đại trận. Bọn họ đều là cảnh giới vô cùng cao thâm tồn tại. Thực sự không biết nên như thế nào chấm dứt đây hết thảy. Lại chưa từng muốn, Thanh Lâm một cái chúa tể đại cảnh người trẻ tuổi, rõ ràng làm được đây hết thảy. Điều này thật sự là lại để cho nhân ý không thể tưởng được. Càng muốn không đến, hủy diệt cái này một mảnh Long Cung phương pháp, lại là đem chúng lẫn nhau cách ly. Tiểu tạp chủng, ngươi hư mất bổn tọa chuyện tốt. Cổ mục thần sắc liền biến, dùng một loại vô cùng ánh mắt oán độc nhìn về phía Thanh Lâm. Cái này dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, hắn dùng bí pháp nào đó, đem chính mình chân thân, luyện vào cái này 36 tòa long cung, cùng chúng cùng hô hấp chung vận mệnh. Hắn làm như vậy kết quả là vô cùng rõ ràng, khả dĩ theo 36 tòa long cung, cùng thế trường tồn, cổ mục biết rõ cái này một mảnh cổ long thần cung bất phàm. Cho nên mới phải làm như vậy, nhưng là bây giờ, đây hết thảy đều bởi vì Thanh Lâm mà tan thành mây khói, cái này lại để cho hắn như thế nào không là chi phẫn nộ. Lão già kia mò mẫm kêu to cái gì? Hôm nay liền cho ngươi biết nói, từ nay về sau thế gian không tiếp tục cổ gia nhất tộc. Thanh Lâm lại trên mặt rào rạt khởi một vòng cười lạnh. Lập tức bắt đầu bắt tay vào làm dỡ xuống đệ nhị tòa long cung. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/koa/noi-dai-noi-tien-toing-mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.